Kinh truyện Lê Tuyên audio. Truyện Lão Nạp phải hoàng tục. Tập 145. Chương Hoa thường bảy người. Bây giờ lần nữa cảm nhận được ba anh em bỗng nhiên có chút minh ngộ. Lệ cha hiếu thuận chân chính cũng không phải là kiếm tiền trọng chức mà là trở thành niềm tự hào của cha. Nghĩ đến đây, ba người theo bản năng liếc mắt nhìn nhau, theo bản năng gật đầu, đạt thành một ước định nào đó. Lại thêm một giờ trôi qua, rốt cuộc Tống Viễn cũng không kiên trì nổi, lung lay sắp đổ. Tống Hiền Hòa vội vàng đỡ lấy Tống Viễn, Tống Viễn lắc đầu, biểu thị vẫn muốn tự mình đứng chờ. Đúng lúc này Hồng Hải Nhi đi tới, chắp tay trước ngực nói: "Vị thí chủ này, sư phụ mời người đến hậu viện ngồi một chút." Tống Viễn sững sờ, nhìn Phương Chính lại nhìn Hồng Hải Nhi, hắn có chút mê man. Cũng không thấy Phương Chính mở miệng nói chuyện à, sao tiểu hòa thượng này lại nói như vậy? Hồng Hải Nhi tiếp tục nói, trước khi sư phụ xem kinh đã nói, hôm nay sẽ có một vị lão thí chủ đến đây. Nếu như đứng không vững mời đến hậu viện nghỉ ngơi. Vậy chúng tôi thì sao? Tống Hiền Thành nghe xong vội vàng nói. Hồng Hải Nhi chắp tay trước ngực, khẽ mỉm cười nói, thí chủ cảm thấy thế nào? Tống Hiền Thành vừa muốn nói, Tống Hiền Hòa đột nhiên nói, chúng tôi tiếp tục đứng chờ. Anh cả, Tống Hiền Thành đã sớm lạnh run chịu không nổi, vốn cho rằng có thể nghỉ ngơi. Kết quả, Tống Hiền Hòa buông tay, thả đi cơ hội giải phóng, lập tức gấp gáp. Nhưng Tống Hiền Hòa ném đến một ánh mắt nghiêm khắc, Tống Hiền Thành lập tức ngậm miệng, vô cùng ủy khuất, đứng bất động ở đó. Tống Viễn nhìn Phương Chính, lại nhìn ba anh em, cuối cùng là gật đầu với Hồng Hà Nhi, đi theo Hồng Hà Nhi tiến vào hậu viện. Hắn cũng giật nảy mình, quay đầu nhìn hòa thượng sau lưng, lúc này mới xác định bản thân vẫn đang ở trong chùa chiền, không phải trong vườn thú. Tống Viễn được mời đi vào hậu viện sưởi ấm, nghỉ ngơi. Sau khi Tống Viễn đi, Tống Hiền Hòa có chút hiểu được sự tình lần này. Không phải đơn giản như vậy. Lúc bọn hắn đến, Phương Chính đang xem kinh thư, thậm chí là hoàn toàn chìm đắm, không hề để ý đến bọn hắn. Có lẽ cũng có tình huống này, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không gặp gỡ trùng hợp như vậy. Tống Hiền Hòa nhìn Phương Chính trong lòng tự nhủ. Đây là có ý gì? Khảo nghiệm mà, hay là có ý gì khác? Mặc kệ là gì, tôi lạnh, cậu cũng lạnh, tôi không tin. Tôi chịu lạnh thua cậu. Thế là ánh mắt của Tống Hiền Hòa trở nên nghiêm túc. Tống Hiền Thư cũng phát hiện bầu không khí có chút vi diệu. Nhưng mà hắn tự hỏi, mạng của hắn là Phương Chính cứu về, chết chết cùng lắm thì xem như trả lại. Nghĩ đến đây, Tống Hiền Thư cũng trầm tĩnh lại, an tĩnh chờ đợi. Phương Chính xem hết kinh thư. Tống Hiền Thành mặc dù muốn đi, nhưng anh cả, anh hai đều không đi, hắn làm sao dám đi? Huống chi hắn cũng tin mạng của hắn tám thành cũng là Phương Chính cứu được. Người ta cứu hắn một mạng, chờ một chút có làm sao, cùng lắm thì chết cống mà. Thế là ba anh em cứ đứng đợi như vậy. Mặc cho gió bắc thổi, cho sắc mặt tái nhợt, bờ môi tím tái, toàn thân run rẩy, nhưng quyết không đi. Ban đầu, ba anh em còn nghĩ nếu sắp chết chết thật thì thôi, nhưng nếu lúc thật sự đông lạnh gần chết, ba tên không sợ chết cũng bị chọc lên lửa giận. Cả đám trợn tròn mắt nhìn Phương Chính, bọn hắn cũng nghĩ không ra, hòa thượng này cũng chẳng mặc bao nhiêu quần áo. Còn ngồi trên ghế trúc băng lạnh, bị nhiễm gió lạnh, càng không sưởi ấm, hắn thật sự không lạnh sao? Lại là một giờ trôi qua, Phương Chính vẫn như cũ ngồi ở đó an tĩnh đọc sách, nhìn không ra dấu hiệu nào là bị lạnh. Ba anh em đã đến biên giới rét lạnh. Hai chân đã mất đi trì giác. Đám người xem náo nhiệt, đã tới lui mấy nhóm, không có biện pháp. Quá lạnh, dù lòng hiếu kỳ nặng hơn, nhưng đến lúc thân thể chịu không nổi, vẫn là trời đi. Nhưng vẫn có vài người đang kiên trì, bởi vì bọn hắn phát hiện. Phát trực tiếp sự kiện, ba anh hùng đứng chờ Phương Chính lần này, lại có hấp dẫn. Rất nhiều người xem. Trước giờ bọn hắn chỉ là người bình thường, chưa bao giờ được nhiều người chú ý như vậy. Trong lúc nhất thời, hưng phấn đến quên lạnh. Lạnh hơn nữa cũng muốn kiên trì, cùng lắm thì chạy vài vòng. Lại nửa giờ trôi qua, Tống Hiền Hòa một bực cắn răng kiên trì, Tống Hiền Thư đã muốn ngã quỵ, Tống Hiền Thành đã triệt để chịu không nổi, thời dịp không ai để ý kêu to một tiếng. Phương chính trụ trì! Một tiếng hét này làm tất cả mọi người giật nảy mình, ai ngờ được mấy người đang giằng co như vậy lại đột nhiên hét một tiếng. Tống Hiền Hòa và Tống Hiền Thư cũng giật nảy mình, đang muốn răng dạy Tống Hiền Thành một câu. Chỉ thấy Phương Chính nhẹ nhàng khép lại kinh thư trên tay, chậm rãi ngẩng đầu lên, cười ôn hòa với bọn hắn. A Di Đà Phật, các vị thi chủ, có phải bị lạnh không? Nghe nói như thế, không chỉ ba người mà những người xem náo nhiệt xung quanh cũng đều bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng mắng to. Mẹ nó, Phương Chính đại sư này quá thật không đứng đắn. Con hàng này biết rõ bọn hắn đã đến, nhưng đã cố tình phớt lờ bọn họ, an tĩnh đọc sách. Đồng thời người xem trực tiếp cũng vỡ tổ theo, bọn hắn chưa hề rời mắt, một mực theo dõi. Tính toán thời gian, ba anh em Tống gia đã đứng vỏn vẹn mấy giờ à? Phương Chính bảy bọn hắn cũng được. Ngược lại thì ngươi cứ tiếp tục giả bộ, người ta còn thoải mái một chút. Xem như thành kính chờ đợi ngươi, nhìn ngươi lĩnh hội Phật Pháp, truyền đi cũng là một đoạn giai thoại. Hiện tại hay rồi, hòa thượng chết tiệt đầy, vậy mà trực tiếp đạp đổ. Nếu truyền đi khẳng định là không có giai thoại, mà càng nhiều là mắng ba người bọn hắn ngu xuẩn. Không hổ là Phương Chính đại sư, thật con mẹ nó chính. Nhưng mà đại sư hại ba anh hùng như thế, thú vị lắm sao? Mặc dù tôi cũng cảm thấy Phương Chính đại sư làm vậy là không có tốt, nhưng căn cứ kinh nghiệm trước kia, tôi không vội kết luận, an tĩnh chờ đợi kết quả thôi. Nhìn xem có sâu sai gì không? Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi cảm thấy mặc kệ là nguyên nhân gì, lần này thật quá. Vì sao tôi lại có một ý nghĩ không tốt? Mọi người nói xem có phải là Phương Chính đại sư muốn đạp lên vai anh hùng chơi vui hay không? Ây! Ngay lúc đám người nghị luận âm ỉ, Tống Hiền Thành nghe Phương Chính nói, lập tức nổi giận hét lên. Mẹ nó, cậu đã sớm biết chúng tôi tới đây, còn cố ý phớt lờ chúng tôi, cậu cũng thật quá đáng. Cậu đây là thành tâm, muốn để chúng tôi chết cống à? Phương Chính nghe tên này tức giận nói tục, cũng không tức giận, ngược lại cười ha hả. Anh bị lạnh, sao anh không nói? Anh xem, anh phải nói, bần tăng mới biết. Anh không nói, bần tăng làm sao biết được? Anh chịu lạnh không nổi, còn tưởng rằng anh thích đứng đấy. Tống Hiền Thành lập tức giận muốn chết. Hắn vốn không giỏi ăn nói, chửi nhau còn được. Nhưng đối mặt với ân nhân như Phương Chính, tức giận nói tục đã là cực hạn. Mắng người à, đoán chừng là anh cả và anh hai sẽ đánh hắn gần chết, huống chi còn có cha ở phía sau. Nhìn thấy Tống Hiền Thành kinh ngạc, Tống Hiền Hòa tiến lên trước nói. Phương Chính trụ trì, dù chúng tôi không nói chuyện, hắn là người cũng biết chúng tôi tới à? Chúng tôi chịu lạnh, người cũng không thể không biết à? Phương Chính cười nói. Anh bị lạnh, vì sao không đi sưởi ấm? Vì sao còn muốn đứng chờ ở đây? Chương Phương Chính lý luận. Tống Hiền Hòa lập tức nói. Đại sư đã cứu mạng một nhà chúng tôi, ân trọng như núi. Chúng tôi đến thăm hỏi, muốn nói tiếng cảm ơn chân thành, đồng thời tìm một đáp án. Vì tôn trọng đại sư, thấy đại sư lĩnh hội Phật Pháp, nên chúng tôi đứng bên cạnh chờ. Nói vậy, anh cảm thấy cách làm của anh là đúng mà? Phương Chính hỏi. Đương nhiên, chẳng lẽ đại sư cảm thấy cách làm của chúng tôi không đúng mà? Tống Hiền Thư hỏi. Phương Chính cười cười. Các anh tôn trọng bần tăng, đương nhiên bần tăng cho là đúng. Đúng mà, đã như vậy, vì sao cậu còn bẫy chúng tôi? Chúng tôi đều sắp bị cậu bẫy chết, lạnh chết tôi rồi. Tống Hiền Thành khổ sở nói. Vẻ tươi cười chợt nghiêm, Phương Chính nghiêm mặt nói. Các anh đã hỏi. Vậy bần tăng cũng muốn hỏi các anh. Các anh đã cho rằng các anh chờ bần tăng là đúng. Như vậy, trời đông giá rét, các anh có lạnh hay không? Lạnh à? Ba người theo bản năng nói. Phương Chính tiếp tục nói. Tiếp tục chịu lạnh, sẽ bị bệnh hay không? Sẽ à? Tống Hiền Thành nói. Phương Chính tiếp tục hỏi. Tiếp tục nữa, sẽ chết hay không? Sẽ. Tống Hiền Thành tiếp tục nói. Phương Chính nói. Đã biết chờ, sẽ lạnh, sẽ bệnh, sẽ chết. Vậy vì sao các anh còn phải chờ bần tăng? Không phải đã nói sao? Đây là biểu thị lòng tôn kính và biết ơn của chúng tôi đối với người ạ. Tống Hiền Thư theo bản năng nói. Tống Hiền Hòa lại chìm vào suy tư. Phương Chính tiếp tục nói. Đúng vậy. Các anh cho rằng các anh đang làm đúng, nhưng thực tế lại đang khiến bản thân lạnh lẽo, ốm đầu, thậm chí là tử vong. Các anh càng chạy càng xa trên con đường băng lãnh này. lại vì một chút lý do không đáng trọng yếu. Các anh thật sự cảm thấy đáng giá sao? Đã lạnh, vậy thì nên rời đi. Tìm đến chỗ sưởi ấm thân thể, ngủ một giấc, chẳng phải tốt hơn sao? Đời người ngắn ngủi như vậy, tại sao phải đẩy bản thân vào trong băng lạnh? Phương Chính nói đến đây, ngoài trừ Tống Hiện Thành ngốc nhất, Tống Hiện Thư cũng bắt đầu suy tư. Phương Chính thấy vậy, khẽ mỉm cười. Xuống núi đi, ngày mai hãy lên núi đón cha các anh xuống núi. Nói xong, Phương Chính đứng dậy, để lại ba anh em, một bóng lưng sáng lạng, chậm rãi đi về hậu viện. Tống Hiện Thành một mặt không hiểu thấu, thầm nghĩ. Đi như vậy sao? Còn chưa hỏi vì sao chúng tôi lên núi à? Nghi hoặc của chúng tôi, con còn chưa trả lời à? Thế là Tống Hiện Thành đang muốn gọi Phương Chính. Tống Hiện Hòa lại đột nhiên vỗ vai hắn nói. Đi thôi, xuống núi thôi. Anh cả à, chuyện này nghi hoặc của chúng ta cũng chưa được giải đáp à? Cứ đi như vậy sao? Tống Hiện Thành có chút mơ hồ. Tống Hiện Hòa thở dài nói. Đại sư Phật Pháp cao thầm. Lúc chúng ta lên núi, người đã biết chúng ta muốn hỏi chuyện gì. Vừa rồi, người đã chỉ ra đáp án. Đáp án à? Cậu ta đã nói gì? Em chỉ thấy cậu ta chém gió. Tống Hiện Thành một mặt mơ hồ hỏi. Tống Hiện Hòa ngẩng đầu nhìn trời, nói với hai em trai. Sau khi xuống núi, mọi chuyện làm ăn đều ngừng lại. Sau này hai đứa cũng đừng hở một chút là động thủ với người ta. Thành thành thật thật làm con trai ngoan, cưới vợ, hiếu thuận cha. Chờ anh trở về. Anh cả à, anh muốn đi đâu vậy? Tống Hiện Thư và Tống Hiện Thành sững sờ hỏi. Tống Hiện Hòa nói, trời lạnh như vậy, không cần phải chờ thêm bên ngoài nữa. Nếu không sớm muộn gì cũng chết cổng. Anh cả à, anh nói gì thế, sao em không hiểu gì vậy? Tống Hiện Thành gấp gáp nói, Tống Hiện Thư muốn nói gì đó, lại bị Tống Hiện Hòa ngăn cản. Tống Hiện Hòa nói, được rồi, xuống núi đi thôi. Tối ngủ ngon giấc, ngày mai chúng ta còn phải lên núi đón cha. Tống Hiện Thành vẫn không hiểu ra sao, Tống Hiện Thư như có chút suy nghĩ. Tống Hiện Hòa tự như nghĩ thông suốt điều gì, bước chân càng đi càng nhẹ nhõm, cả người cũng giống như siêu thoát. Xuống núi, ba anh em vẫn ở trong nhà Vương Hữu Quý. Ngày thứ hai, trời mờ sáng, Tống Hiện Thành đã thức dậy ngáp một cái, nhìn bốn phía, đột nhiên ngây ngẩn cả người, kêu lên. Anh hai đâu? Bình thường anh ấy còn lười hơn cả em, tại sao hôm nay lại dậy sớm thế? Tống Hiện Hòa đang ngủ, vừa nghe đột nhiên ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía. Quả nhiên không thấy Tống Hiện Thư. Trong lòng Tống Hiện Hòa có dự cảm xấu, vội nhảy xuống đất, đuổi ra ngoài. Kết quả vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy trên mặt tuyết có viết mấy dòng chữ. Anh cả, Lão Tam, chăm sóc cha cho tốt, chờ em trở về. Anh cả, em và Lão Tam ít đọc sách. Không thông minh bằng anh, không làm nghề cũ, bọn em không biết làm sao kiếm tiền. Anh được đi học, dù không làm nghề cũ, cũng có thể cho Lão Tam và cha cuộc sống tốt. Nên hãy để em đi, không cần tìm em. Em chắc chắn là nhanh nhẹn hơn anh. Bảo trọng, chờ em. Tống Hiền Hòa đọc xong. Thở dài, hắn bỗng nhiên có chút hối hận vì lúc xuống núi đã nói mấy câu kia. Mặc dù Lão Tam nghe không hiểu, nhưng Tống Hiền Thư vẫn có mấy phần ngộ tỉnh. Hắn nghe hiểu. Tống Hiền Thành mơ màng, vội hỏi Tống Hiền Hòa. Anh cả à, chuyện gì vậy? Rốt cuộc anh hai muốn đi đâu? Các anh đây là có chuyện gì vậy? Rốt cuộc Hòa Thượng kia đã rót thuốc mê gì cho các anh vậy? Chuyện này... Tống Hiện Hòa nhìn Tống Hiện Thành sốt ruột chạy nhanh, thở dài nói. Lão Tam, chuyện chúng ta đã làm, thật sự là thiên y vô phụng sao? Tống Hiện Thành sững sờ nói. Anh cả à, anh hỏi câu này có ý gì? Những kế hoạch chúng ta thiết kế ra đương nhiên là thiên y vô phụng rồi. Tống Hiện Hòa khẽ lắc đầu nói. Trước kia, anh cũng cho là như vậy. Nhưng sau khi gặp Phương Chính chủ trì, anh chợt phát hiện, đó chỉ là chuyện cười. Trên thế giới, có thể có kỳ nhân như Phương Chính chủ trì. Không thể không có kỳ nhân khác. Nói thật cho em biết, anh đã sớm nhận được tin tức, phía trên đã triển khai điều tra về băng hoa ảnh, đồng thời tìm ra vài manh mối. Sau đó thì sao? Tống Hiện Thành khẩn trương lên. Tống Hiện Hòa nói, anh vẫn một mực vận dụng tài nguyên của chúng ta. Quần nhau với đối phương, vốn cũng không nghĩ nhiều, nhưng sau khi gặp Phương Chính chủ trì, anh bỗng nhiên hiểu đạo lý. Trước đó anh chỉ là lừa mình dối người. Thế giới này lớn biết bao nhiêu, người tài nhiều như vậy, chúng ta có thể kéo một ngày, hai ngày, nhưng có thể kéo được cả đời sao? khi chúng ta sử dụng hết tài nguyên. Còn lại chính là chờ bị bắt. Sau đó từng người bị xử bắn. Đây chính là trời lạnh mà phương chính trụ trì nói. Chúng ta biết rõ sẽ chết công, nhưng vẫn kiên trì cái gọi là lý niệm đúng đắn. Chúng ta đã không còn là vì sinh tồn, mà là vì quen cách làm này, cho nên vẫn đang làm loại chuyện phạm pháp này. Bởi vì chúng ta muốn nhiều tiền hơn, cải thiện cuộc sống, làm những chuyện điên cuồng này. Nhưng luôn có một ngày, chúng ta sẽ bị chết cổng. Biện pháp giải thoát duy nhất chính là ngừng lại, tìm chỗ sưởi ấm. Tống Hiền Thành mở to mắt nhìn. Đi đâu sưởi ấm? Tống Hiền Hòa nói. Chuyện đã làm, nên có người gánh chịu. Nếu chúng ta đều đi tự thú, sẽ không ai chăm sóc cha. Cho nên anh dự định một mình gánh hết thảy. Hai em triệt để rửa tay chậu vàng. Vậy cũng là cho phía trên một công đạo. Hơn nữa chuyện chúng ta làm cũng không phải tội ác tày trời. Chỉ cần tìm được luật sư tốt, sẽ không đến nỗi bị bắn chết. Ngồi tù mười mấy năm, 20 năm. Sau khi ra ngoài, một nhà lại đoàn tụ. Chương, còn có 3 người. Tống Hiền Thành nói, không được, muốn đi cũng là em đi. Không làm nghề cũ, ở bên ngoài, em cũng không biết gì khác. Không có tác dụng gì. Anh thông minh, anh hai tài giỏi. Các anh ở bên ngoài tập trung kiếm tiền. Em ra tù thoải mái ngay. Với đầu óc của em, nếu bị bắt vào, mấy cậu là bị người khác moi ra. Đến lúc đó chẳng phải đều bị bắt hết à? Tống Hiền Hòa trừng mắt liếc hắn. Tống Hiền Thành lập tức đỏ bừng cả mặt. Lần đầu tiên hắn hối hận vì không đi học. Tống Hiền Hòa nói, không nghĩ tới, lão nhị vậy mà đi trước anh một bước. Chú ấy đi để sưởi ấm cho chúng ta. Cho chúng ta cơ hội. Sống cuộc đời mới. Lão Tam, sau này đừng tùy tiện động võ. Thế nhưng, Tống Hiền Thành muốn nói gì nhưng lại không biết nói thế nào. Tống Hiền Hòa vỗ vai Tống Hiền Thành nói, đừng để sự hy sinh của lão nhị trở thành vô nghĩa. Vì lão nhị. Nghe nói như thế, trước cuộc Tống Hiền Thành cũng dùng sức gật đầu nói, anh cả, anh yên tâm, em sẽ. Nói xong, hai người hít sâu một hơi, đi lên Nhất Chỉ Sơn. Lên đến đỉnh núi, chỉ thấy có hai người ngồi dưới cây bồ đề, một tăng nhân áo trắng, còn có một ông lão sắc mặt hồng hào, một đầu tóc đen nhánh, ngồi giữa trời tràn ngập băng tuyết, vẫn lộ ra 10 phần có tinh thần. Phương Chính trụ trì, tôi tới rồi, cha tôi đâu? Lão Tam vừa thấy Phương Chính, lập tức hét lên, Thanh Nam có chút bực bội. Hắn thấy Tống Hiền Thư đi tự thú, bảo vệ bọn hắn, tất cả đều do tên Phương Chính này xúi dục. Nhưng Phương Chính đã cứu mạng một nhà bọn hắn, đối mặt ân nhân cứu mạng, hắn không thể mắng, đồng thủ càng không. Thế là Lão Tam chỉ có thể dồn một bồn lửa giận vào trong lời này, cố ý cao giọng phát tiết sự bất mãn của bản thân. Tống Hiền Hòa trừng mắt nhìn Lão Tam, nhưng Lão Tam chỉ coi như không nhìn thấy. Phương Chính cũng không tức giận, nhìn hai anh em một chút, sau đó khẽ cười nói, A-di-đà Phật, lạc đường biết quay lại, đúng là khó được. Hòa thượng, nói gì thế, cha tôi đâu? Lão Tam kêu lên. Phương Chính cười ha ha, nhìn ông lão trước mắt nói, chẳng phải đang ngồi trước mặt các anh đây sao? Lời này vừa nói ra, hai anh em lập tức trừng tròn mắt, trước mắt là cha ruột của bọn hắn sao? Chuyện này sao có thể? Hai người xoa xoa con mắt, cẩn thận nhìn ông lão trước mắt, một đầu tóc đen nhánh, sắc mặt hồng hào, hai mắt có thần. Nhìn bộ dáng kia, hình như đúng là cha bọn hắn, nhưng mà làn da này, bộ dáng này, hoàn toàn không giống Tống Viễn ngày hôm qua à. Hai anh em có chút mê man. Hiền Hòa, Hiền Thành, làm sao, một ngày không gặp đã không nhận ra cha à? Tống Viễn có chút buồn bực, sáng dậy, hắn đã cảm thấy tinh khí thần, toàn thân vô cùng sung mãn, mấy chục năm qua cũng chưa từng sung mãn như hôm nay. Cho dù trời rét lạnh như thế, hắn cũng không cảm thấy lạnh lẽo, thậm chí còn có nhã hứng ngồi dưới cây bồ đề, trò chuyện thưởng trà với Phương Chính. Nhưng hắn buồn bực, sao hai đứa con trai lại không nhận cha hắn? Nghe được thanh âm của Tống Viễn, Tống Hiền Hòa và Tống Hiền Thành càng bối rối. Tống Viễn trong trí nhớ bọn hắn là tóc hoa trăm, hữu khí vô lực, khuôn mặt tiêu tụy, gầy da bọc xương. Thế nhưng, người trước mắt này, hết lần này đến lần khác, thanh âm của đối phương lại quen thuộc như vậy. Vậy nên, hai anh em có chút mê man. Tống Viễn câu mày, các con phát ngốc cái gì? Hiền Hòa, lúc trước con trộm khoai tây cho hai anh em. Cha dùng đế dạy đánh, còn nhớ không? Hiền Thành, lúc trước con nghịch nước dưới suối, giày bị cuốn trôi đi, có quên chưa? Nghe Tống Viện nói ra những bí mật chỉ có mấy người biết này. Lúc này, Tống Hiền Hòa và Tống Hiền Thành mới xác định thân phận của đối phương. Tống Hiền Thành trực tiếp cả kinh kêu lên. Cha, thật là cha à? Thế nhưng tại sao cha lại biến thành thế này rồi? Tống Hiền Hòa cùng nói. Đúng vậy à, cha thế này, một ngày không gặp, sao lại biến hóa lớn như vậy? Tống Viễn ngây ngẩn cả người, biến hóa à, hắn có thể có biến hóa gì? Thấy bộ dáng kinh ngạc của Tống Viễn, Tống Hiền Hòa vội lấy điện thoại di động ra chụp một tấm hình, sau đó đưa qua. Tống Viễn nhìn xem, lập tức trợn tròn mắt hoảng sợ nói. Đây là ta sao? Chuyện này, ta xảy ra chuyện gì à? Thấy vẻ mặt của Tống Viễn, hai anh em mới xác định Tống Viễn thực sự có biết bản thân phát sinh biến hóa lớn như thế này. Ba cha con nhìn nhau, đều thấy được ý tứ trong mắt nhau, theo bản năng nhìn về phía Phương Chính ngồi bên cạnh. Nhưng mà, Phương Chính vừa rồi còn ngồi trên ghế, không biết đã biến mất từ lúc nào. Trên ghế trúc trống không, chỉ còn lại chén trà kia, chứng minh vừa rồi còn có người ngồi đây. Hòa thượng này rời đi lúc nào vậy? Tống Hiền Thành thầm nói, ta đi tìm. Đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu vang lên. A-di-đà-phật. Ba người nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một tiểu hòa thượng xuất hiện bên cạnh ba người. Cũng không biết đã đứng đó từ bao giờ. Thấy ba người nhìn qua, tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực nói. Ba vị thí chủ, cha con đã gặp lại nhau. Nếu không có việc gì, vậy hãy xuống núi đi. Sư phụ của cậu đâu? Tống Hiền Hòa hỏi. Sư phụ đã nghỉ ngơi, nhưng sư phụ có nói nhân quả có báo, mặc kệ phát sinh chuyện gì. Mấy vị thí chủ đã không cần tự trách. Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Sau này mấy vị thí chủ tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Hồng Hải Nhi làm một thủ thế mời. Ba người nhìn nhau. Tống Viễn bỗng nhiên thở dài nói. Đại sư đúng là Phật sống, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Xin đại sư yên tâm, chỉ cần tôi còn sống, sẽ không để mấy tiểu tử bọn hắn tiếp tục làm, dù chỉ một tơ một hào chuyện xấu. Tống Hiền Hòa nghe vậy, hướng về hậu viện, khom người hành lễ nói. Ân cứu mạng, ân tái sinh, ân khuyên bảo, Tống Hiền Hòa tôi, ghi khắc trong lòng. Đại sư yên tâm, ngày sau anh em chúng tôi sẽ không tiếp tục làm bất kỳ chuyện xấu gì. Chúng tôi sẽ một lần nữa làm người tốt, hiếu thuận cha. Tống Hiền Thành thấy cha và anh cả đều nói như vậy, sờ sờ đầu trọc nói. Tôi, sau này tôi đi đọc sách có được không? Nghe nói như thế, Tống Hiền Hòa và Tống Viễn đều bật cười. Có lời đảm bảo nào như vậy sao? Nên nói đều đã nói rồi. Tống Viễn dẫn theo hai anh em xuống núi. Ba người vừa đi, Hồng Hải Nhi lập tức chạy đến trước mặt Phương Chính nói. Người cứ thả bọn họ đi như vậy sao? Trên người hai anh em vẫn còn có rất nhiều nghiệp lực mà. Đã có người gánh lấy tất cả những nghiệp lực này. Nếu bọn họ thực sự hối cải, cuộc sống đời mới, chẳng mấy chốc công đức sẽ lớn hơn nghiệp lực. Là một người tốt chân chính. Phương Chính nằm ở hậu viện, căn bản không có nghỉ ngơi, phơi dưới ánh nắng mùa đông, cười ha ha nói. Là vậy à? Vậy còn mấy người này làm sao bây giờ? Hồng Hải Nhi nhìn về phía phòng bếp, bên trong còn có ba người đang nằm. Ba người không có gì đặc biệt, chỉ là sau đầu có một cục u lớn. Ba người này chính là Lâm Văn Long, Hí Tử, Ngô Việt Nga. Từ khi được Phương Chính cứu, ba người vẫn nằm trong phòng bếp, giao cho cá mặn trông coi. Chương, công lao trên trời rơi xuống. Mà cá mặn trông coi chính là người nào tỉnh thì gõ người đó một cậy trực tiếp ngất xỉu, như vậy dễ quản hơn. Nhìn ba người, Phương Chính thản nhiên nói. Mặc dù bọn họ đều thuộc băng hoa ảnh, nhưng bọn họ làm việc không theo chỉ dẫn của ba anh em kia, mà là tự quyết định. Kiếm tiền xong mới giao phí bảo hộ. Tính như vậy, tất cả tội nghiệp đều ở trên thân bọn họ. Tịnh Tâm, đưa bọn họ đến cục cảnh sát, nên xử lý thế nào, đó là chuyện của cảnh sát. À, cứ ném qua như vậy sao? Hồng Hà Nhi theo bản năng hỏi, dù sao ba người này cũng đều đã ngã xuống núi ngay trước mặt mọi người, bây giờ đột nhiên xuất hiện ở cục cảnh sát, lại còn sống nhăn trăng, chuyện này cũng quá ly kỳ. Phương Chính cười nói, cứ ném qua như vậy, nhớ kỹ đừng để ai thấy con ném qua. Hồng Hải Nhi đã hiểu, lập tức chạy đi, vung tay lên, cuốn ba người lên phá không mà đi. Cùng lúc đó, trước cửa chính cục cảnh sát huyện Tùng Vũ. Bao Vũ Lạc một mặt ý cười, đi ra từ bên trong. Cô rất vui vẻ, phi thường vui vẻ. Mặc dù hai ngày trước có mấy người ngã xuống sườn núi, đến hiện tại vẫn chưa tìm thấy tung tích. Nhưng Tống Hiền Thư đã bị xác định là ngã xuống núi mà chết. Vậy mà là bừng bừng chạy đến cục cảnh sát tự thú. Hơn nữa lúc ấy đúng giờ cô trực ban, mặc dù là đại công lao trên trời rớt xuống này, kém chút hù chết cô, nhưng sau đó đúng là mừng như điên. Lại thêm Tống Hiền Thư mười phần phối hợp nhận hết tội lỗi, trực tiếp phá giải rất nhiều vụ án tồn đọng. Trong lúc nhất thời cô kiếm được đầy bồn đầy bát công lao, cho nên hiện tại tâm tình của cô phải nói là sướng như điên. Đúng lúc này, một tiếng kêu sợ hãi truyền xuống từ trên trời. Bao Vũ lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người từ trên trời rơi xuống. Bao Vũ Lạc theo bản năng nhảy ra bên cạnh một bước, tiếp đó chỉ nghe một tiếng bịch, một người rơi sắp mặt xuống đất. Lúc này Bao Vũ Lạc mới kịp phản ứng, vội vàng đi qua xem xét tình trạng đối phương. Kết quả vừa muốn đưa tay lật người, Bao Vũ Lạc đột nhiên cảm thấy toàn thân run rẩy nổi da gà, bởi vì cô đột nhiên nhớ tới gần cục cảnh sát không có nhà lầu. Nhà lầu gần nhất cách đây hơn 100 mét, ai có thể nhảy đến đây từ một lầu cao cách xa 100 mét? Nếu có bản lĩnh này, còn nhảy lầu làm gì chứ? Trực tiếp thi nhảy xa, chắc chắn là vô địch thế giới. Xưng vương xưng bá, sống cuộc đời vô cùng vui sướng, đâu cần phải nhảy lầu. Huống chi, nhìn từ góc độ thưởng thức, tuyệt đối không ai có thể nhảy xa như vậy. Nếu vậy thì người này tới từ đâu? Nghĩ đến Tống Hiền Thư chết mà sống lại, Bao Vũ Lạc bỗng nhiên có xúc động muốn khóc. Thầm nghĩ chẳng lẽ ta còn đang mơ? Những chuyện này cũng quá tà môn đi. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Bao Vũ Lạc vẫn đưa tay lật xem thân thể đối phương. Vừa nhìn thấy gương mặt kia, Bao Vũ Lạc lập tức kêu oa một tiếng. Lâm Văn Long, chẳng phải tên này đã rơi xuống vách đá sao? Sao lại rơi xuống nơi này? Hai người khác đâu? Tiếng nói vừa dứt, đã nghe thấy trên đầu có tiếng gió. Bao Vũ Lạc phản xạ có điều kiện, lập tức nhảy ra. Tiếp đó chỉ thấy một bóng người, bịch một tiếng nện lên người, Lâm Văn Long. Bao Vũ Lạc nuốt một ngụm nước bọt thầm nghĩ. Đây chắc chắn là mơ. Nếu không, căn bản không thể giải thích được à. Mấy cái tên này từ chỗ nào rơi xuống đây? Quá không khoa học. Mặc dù Bao Vũ Lạc đang run rẩy, nhưng vẫn đi qua kiểm tra tình trạng của đối phương. Nhìn mặt cô lập tức mơ hồ, ngây ngốc nói. Đây là Ngô Việt Nga. Ông trời ơi, thoáng cái rơi xuống hai người. Ông trời ơi, ông sẽ không tiếp tục rơi xuống cho tôi hí. Đến nhanh như vậy sao? Bao Vũ Lạc cảm thấy trên đầu có tiếng gió, vội vàng nhảy ra sau, đồng thời ngẩng đầu nhìn trời. Quả nhiên chỉ thấy một bóng người rơi xuống. Cũng không biết là rơi xuống từ độ cao bao nhiêu, nhưng Bao Vũ Lạc mười phần khẳng định tuyệt đối không phải nhảy xuống từ trên nhà lầu gần đây. Nếu không ngay cả quả cầu sắt cũng nện ra cái hố, tuyệt đối không có khả năng còn thở. Bóng người kia nện lên trên thân Ngô Việt Nga. Bao Vũ Lạc không cần xem xét, chỉ nhìn trang phục đối phương, cô đã nhận ra đây chính là hí tử. Thế là Bao Vũ Lạc theo bản năng véo tay mình một cái, giọng nghẹn ngào nói. Ta nhất định là mơ, chắc chắn là mơ. Ui da, đau quá. Chẳng lẽ đây không phải là mơ? Bao Vũ Lạc chỉ cảm thấy đầu óc rối loạn. Chuyện trước mắt thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đầu óc của cô đã không theo kịp. Đúng lúc này có đồng nghiệp của Bao Vũ Lạc đi qua, lập tức nhìn thấy được ba người nằm sấp trên mặt đất, chạy đến xem xét hoảng sợ nổi. Ông trời ơi, Vũ Lạc, cậu bá đạo như vậy sao? Vừa bắt một Tống Hiền Thư, lại bắt thêm đám hí tử à? Cậu đây là muốn thăng thiên à? Bao Vũ Lạc có thể nói gì, chỉ có thể ngượng ngùng mỉm cười, sau đó mơ hồ đi theo đồng nghiệp, cho người ta lôi ba tên đang hôn mê vào trong cục cảnh sát. Sau đó căn cứ theo manh mối bọn họ đang nắm giữ, cùng với lời khai của Tống Hiền Thư, dễ dàng vạch trần tội ác của đám hí tử, bắt được bọn hắn. Sau đó bắt đầu làm thủ tục pháp lý. Nhưng quá trình làm thủ tục này lại khiến cho cảnh sát điều tra muốn phát điên. Chẳng phải ba người đã rơi xuống vực sao? Ba người đã thoát chết như thế nào? Không biết. Vậy làm sao các người đến được cục cảnh sát? Không biết. Vậy các người còn nhớ được cái gì? Một con cá mặn vác gậy cười với tôi. Giờ khắc này, Bao Vũ Lạc một mặt mờ mịt ngồi trước bàn làm việc không ngừng lẩm bẩm. Mẹ nó, nhất định ta đang nằm mơ. Sau đó, Từ Phéo bóp đùi mình một cái, đau đến kêu oa một tiếng, lặp đi lặp lại không ngừng. Cùng lúc đó, trên Internet đang nghị luận sôi nổi. Nhưng không phải nghị luận tình hình đám hí tử thế nào, mà là đăng bàn về Phương Chính nói với ba người anh em Tống Hiền Hòa lúc trước. Tôi còn tưởng rằng Phương Chính chủ trì đang ra vẻ ngầu. Không ngờ, cậu ta thật sự là ngầu thiệt à. Tôi muốn nói, cậu ta ngầu thật con mẹ nó là nhiên. Kém chút tôi đã tin rồi, tin cậu ta thật sự không cách nào tự kiềm chế. Đắm chìm trong biển sách. Trọng điểm là dựa theo tin tức mới nhất, Tống Hiền Thư. Trong ba anh em của họ, Tống lại là một tên tội phạm bị truy nã. Anh ta bị lời nói của Phương Chính điểm hóa, sau đó đi tự thú. Chuyện này, mẹ nó, tôi có thể nói gì? Lầu Trên chú ý, đọc sách, không cách nào tự kiềm chế thì chỉ có kim bệnh mày. Mặt khác, Phương Chính đại sư, ngầu như thế này tôi cũng phục. Phóc, Lầu Trên chú ý đội hình, chúng ta đang thảo luận chính sự. Tốt ạ, Phương Chính đại sư một lần nữa thực sự chứng minh cậu ấy danh xứng với thực. Sau này, đừng gọi Phương Chính đại sư, cũng không cần gọi Phương Chính chủ trì. Cứ gọi là Oai đại sư là được. Ha ha, Oai đại sư, tên này hay. Đúng, gọi là Oai đại sư. Thế là bất tình lình Phương Chính lại có thêm một ngoại hiệu mới. Nhưng mà lần này Phương Chính tận mắt nhìn thấy. Đối với ngoại hiệu này, Phương Chính nhếch nhếch miệng thầm nói: Bận tăng gọi là Phương Chính, khi nào lại thành không đứng đắn. Đám hú hàng này. Sư phụ, người lại bị mấy cái tên kia đặt ngoại hiệu mới, người có cái nhìn như thế nào về chuyện này? Hồng Hà Nhi cười hắc hắc nói. Chương: Câu chuyện cá mặn và điện thoại di động. Phương Chính ngẩng đầu lên nói: Các con không hiểu được, đây là họ thích vi sư, yêu vi sư, cho nên mới đặt ngoại hiệu này cho vi sư. Ừ, đây gọi là đặc biệt yêu thích. Hồng Hà Nhi nghe như vậy cười ha ha không nói gì. Hồng Hà Nhi hiểu rất rõ Phương Chính, cũng bị Phương Chính thu thập nhiều lần, cho nên hắn biết lúc này nên ngậm miệng. Nếu không sẽ rất thả mà. Nhưng cá mặn thì mới. Mặc dù bị hắn thu thập hai lần, còn chưa rút ra kinh nghiệm, nên cá mặn theo bản năng nói: Đại sư, mặt của người dày như vậy từ lúc nào? Phương Chính nghe xong, cười ha ha, nói với Hồng Hà Nhi. Tịnh tâm mà, đã lâu không vận động, nhất chỉ tự chúng ta có hoạt động gì? Hồng Hà Nhi cười hắc hắc nói. Ăn cơm, đi ngủ, đánh cá mặn. Còn mẹ nó! Cá mặn chỉ kịp mắng một tiếng, một khắc sau đã bị Phương Chính một cước đá bay lên trời. Một cuộc thi đá cầu cá mặn bắt đầu. Một ngày cứ trôi qua như vậy, đám người hí tử xa lưới. Đám người Tống Hiền Hòa trời đi, Nhất Chỉ Tự là trở về thanh tĩnh của ngày xưa. Chỉ có điều Nhất Chỉ Tự bây giờ đã không còn là chùa chiền nhỏ, không có chút tiếng tăm gì. Khách hành hương mỗi ngày đều nối liền không dứt. Một nhóm đi, một nhóm đến. Hương hỏa chưa bao giờ đứt đoạn. Phương Chính đếm tiền hương hỏa mà cười đến sái quai hàm. Thậm chí đã có nhiều lần Phương Chính đứng dưới cây bồ đề, cười hắc hắc nói: Nếu cứ tiếp tục như thế này, thời điểm bận tăng hoàng tục cũng không xa. Nhưng mà vừa nói ra lời này, ông trời đã giảng cho Phương Chính biết cái gì gọi là vui quá hóa buồn. Một ngày mới đến. Ngày này thời tiết đặc biệt lạnh. Theo một cỗ khí lạnh từ Tây Bắc thổi tới, thổi đi một tia ấm áp cuối cùng trên Nhất Chỉ Sơn. Nhiệt độ chợt thấp, trực tiếp hạ xuống âm 37 độ kinh khủng. Nguyên bản bởi vì phía trước mấy ngày nhiệt độ khôi phục hương hỏa Nhất Chỉ Tự bỗng nhiên ở giữa bị một trận này băng hạn đông chim tước tất cả giải tán. Chứ nói chi là người, ngay cả các bác sĩ chuẩn bị xuống một trận so đấu tranh đoạt danh ngạch nghe giảng bài cũng bị lạnh mà trốn đi. Đi chữa bệnh trong thời tiết này đừng có đùa, bệnh nhân còn chưa kịp chữa khỏi, bản thân đã chết rét rồi. Cũng may lúc này cũng không có bệnh nhân đến, đều đang đợi ấm áp lại nổi. Trên Nhất Chỉ Sơn trống trọng, mặc dù thiếu đi khách hành hương, lộ ra vắng vẻ một chút, nhưng mà... Qua! Một tiếng kêu kinh ngạc lại vang lên từ trên cây bồ đề. Tiếp đó con sóc oa oa kêu to chạy vào hậu viện hô lớn. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Mau ra đây xem. Thật đẹp à? Phương Chính nghe xong nhếch miệng. Trong lòng thầm nghĩ, thời tiết chết thế này, có thể có cái gì đẹp mắt. Tiểu tử ngốc này kêu ầm ĩ gì chứ? Đám độc lang hậu tử Hồng Hà Nhi cũng nghe được tiếng hô này. Ngay cả cá mặn nằm dưới đáy Thiên Long Trì cũng bị đánh thức, ngoi lên mặt nước xem tình hình. Kết quả một đám sư đồ vừa ra khỏi cửa. Cảm giác đầu tiên chính là một cơn gió vô cùng rét lạnh thổi vào mặt. Mặc dù mọi người đã dần quen với thời tiết băng lạnh này, nhưng hầu tử Độc Lang và Phương Chính vẫn bị gió lạnh thổi cho nhìn không được trùng mình một cái. Đang muốn mắng con sóc hai câu, một khắc sau đã bị cảnh tượng trước mắt dọa ngây người. Một năm bốn mùa, khi nào Đông Bắc đẹp nhất? Có người nói sức sống mùa xuân, xanh biếc mùa hạ, vàng ống mùa thu, tuyết trắng mùa đông. Mỗi người một quan điểm khác biệt. Thậm chí cả Phương Chính sống ở Đông Bắc nhiều năm như vậy, cũng không nhất định rõ ràng mùa nào nhiều hơn. Đương nhiên, mùa xuân là ngoại lệ, Phương Chính chưa bao giờ không thích mùa xuân. Nhưng đối với mùa đông, hắn đã quen băng tuyết, kỳ thực cũng không có cảm giác bao lớn. Nhưng sáng sớm hôm nay lại không đồng dạng. Ngày hôm qua, cây bồ đề một mảnh xanh biếc, cho dù có chút tuyết rơi cũng sớm bị gió thổi cho nhao nhao rơi xuống mặt đất. Hai cây la hắn màu vàng trước cửa cũng giống như thế. Rừng hàng trúc phía xa cũng vững vàng thoát ra một mảnh xanh lục, dù phơi thân trong gió lạnh. Một mảnh cây tùng nổi bật trên sườn núi nơi xa cũng giữ vững vẻ đẹp một mảnh sinh cơ xanh biếc cuối cùng trên Nhất Chỉ Sơn. Đây cũng là một mỹ cảnh đặc biệt trên Nhất Chỉ Sơn. Nhưng hôm nay, cây bồ đề, cây la hán, rừng hàng trúc lại khác biệt. Hôm nay tất cả mọi người đều là màu trắng. Vô luận, nhìn từ đằng xa hay là nhìn gần, toàn bộ Nhất Chỉ Sơn đều là một mảnh thuần màu trắng. Không có một sợi tơ, một sợi hào nào pha trộn. Trên nóc nhà, trên mái hiên, trên hàng trúc, trên cây la hán, trên phiến lá cây bồ đề, đều là màu trắng. Giữa thiên địa một mảnh mênh mông. Thiên Long Trì trước cổng cũng không ngừng bốc lên sương mù. Giữa trời giá rét lạnh, sương mù sôi trào mà lên, tràn ngập cả ngọn núi. Trên núi như được khoác thêm một tấm lụa mỏng, trong thần bí lộ ra tiên khí. Phương Chính chưa từng thấy qua Nhất Chỉ Sơn tinh khiết trắng loãng như thế. Giờ khắc này hắn chỉ có một ý niệm kêu to một tiếng: Tịnh Tâm, mang vi sư bay lên. Hầu tử con sóc Độc Lang vừa nghe lập tức bu lại. Hồng Hải Nhi thấy vậy mỉm cười, hất cánh tay mang theo tất cả đằng không mà lên. Từ trên trời nhìn xuống, Nhất Chỉ Tự càng thêm trắng xóa, giống như hoàn toàn biến mất giữa trời mây băng tuyết. Đổi một góc độ khác, lệch lên trên 45 độ, lúc này mới có thể nhìn ra được một chút bóng dáng của Nhất Chỉ Tự. Chùa chiền màu trắng, cây bồ đề màu trắng, tường viện màu trắng, toàn bộ chùa chiền như là một bức họa, sạch sẽ, thuần túy. Ánh trăng soi xuống, toàn bộ chùa chiền được bao phủ trong một tầng hào quang màu bạc, khiến chùa chiền càng thêm vẻ thần bí. Tuyệt đẹp! Phương Chính nhịn không được tán thán. Sư phụ, đây là có chuyện gì? Đêm qua cũng không có tuyết rơi à? Sao cây cối lại phủ nhiều tuyết như vậy? Con sóc nhìn không được, thấy Phương Chính nói chuyện vội vàng hỏi. Những đệ tử khác cũng một mặt hiếu kỳ, Phương Chính nói. Đây là Vụ Tùng, ý nói hạt xương. Võ Tông à, là Võ Tông Đảo Hổ sao? Ta còn tưởng rằng hắn là người chứ. Cá mặn coi như là người mới tập chơi điện thoại, theo bản năng nói. Phương Chính nghe xong, lập tức đen mặt hỏi. Người nghe ở đâu? Trên điện thoại di động à? Cá mặn đương nhiên nói. Nói đến điện thoại, Phương Chính đột nhiên nhớ đến một chuyện, lông mày nhướng lên nói. Cá mặn, Bần Tăng, có lời muốn nói với người. Chờ đã sư phụ, người còn chưa nói rõ hạt xương là gì ạ? Con sóc vội vàng hỏi. Phương Chính xoa đầu nọ. Để tứ sư đệ giải thích cho con, vi sư cần nói chuyện với cá mặn hộ pháp của chúng ta. Nếu không sau đó vi sư lại quên mất. Độc Lăng nghe xong theo bản năng nhếch nhếch miệng. Hắn biết Phương Chính muốn làm gì, dùng ánh mắt đồng tình nhìn cá mặn thầm nghĩ. Ai bảo người đam mê cờ bạc, ha ha, người gặp xui xẻo rồi. Nhưng Độc Lang sẽ không nói ra lời này, ngược lại còn giả bộ một mặt ngốc manh tự như không biết gì cả. Cá mặn cũng là một mặt mơ hồ, đây là tình huống gì? Hắn cẩn thận nghĩ lại những chuyện bản thân đã làm gần đây, hình như cũng không có phạm lỗi gì à. Chẳng phải chỉ là nói võ tổng thôi sao? Cho dù nói sai cũng không cần phải nhìn hắn bằng ánh mắt giết cá như thế này à. Chương, làm sư phụ không dễ như thế. Trong lòng cá mặn bất an, nhìn về phía Hồng Hà Nhi nói, tịnh tâm bay một lần không phải dễ dàng, không bằng, đại sư cứ ở đây giải thích cho mấy người tỉnh pháp, ở cái gì là võ tòng. À không, hạt xương đi. Không có việc gì, hôm nay ta sẵn sàng phục vụ sư phụ. Vì phục vụ sư phụ, ta chịu được mệt nhọc. Huống chi, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần sư phụ ra tay. Ta là đủ rồi. Hồng Hà Nhi không có hứng thú với mấy chuyện hư hỏng của cá mặn. Nhưng vừa nghĩ đến hắn có thể chơi trò chơi, mặt lập tức hớn hở. Về phần có thể giải thích rõ hay không, hắn căn bản không lo lắng, da mặt của hắn rất dày, sư phụ cũng lại dùng di động tra tư liệu, sau đó oa oa nói ra được. Cái khác không chắc nhưng tra tư liệu hắn vẫn là biết. Mắt thấy Hồng Hải Nhi đã hoàn toàn bị lạc lối vì cơ hội trăng bức sắp tới tay. Cá mặn chỉ biết ký thác hy vọng vào trên thân Phương Chính. Phương Chính một mặt nghiêm túc nói, tịnh tâm, cô phải giải thích cho các sư huynh biết. Cái gì là hạt sương? Về phần cá mặn à? Người theo ta xuống, chúng ta nói chuyện. Hồng Hà Nhi không đợi cá mặn phản ứng kịp, đã nhấn xuống đám mây, đáp xuống. Sau đó Phương Chính nắm lấy đuôi cá mặn, kéo cá mặn đi. Cá mặn đã sớm thành thói quen, nhưng mà Phương Chính cao hơn Hồng Hà Nhi. Hắn không có biện pháp về dụng vây cá nâng mã. Thảnh thơi thư giãn như lúc Hồng Hà Nhi kéo hắn đi. Ngược lại là vô cùng đau khổ phát hiện Phương Chính vừa vặn không cao không thấp. Miệng cá của hắn bị kéo lê trên đất, thế là Phương Chính đi thẳng một đường. Hắn là một đường ăn tuyết, trong lòng lập tức có vô số con ngựa điên chạy vội qua. Trong lòng tự nhủ, có chuyện gì không thể để ta tự đi à, ta rất siêng năng đấy nha. Phương Chính mang cá mặn đi, con sóc lập tức tiến đến trước mặt Hồng Hà Nhi, mở to đôi mắt tròn ngập nước nổi. Sư đệ à, nhanh, nói ta nghe một chút, cái gì là hạt xương? Hạt xương à? Kỳ thực rất đơn giản. Hồng Hà Nhi một bằng nghiêm chỉnh học bộ dáng ngầu của Phương Chính, sau đó len lén lấy điện thoại di động ra bắt đầu đọc. Các quên xem, trên cây bồ đề kia có phủ một tầng đồ vật như là lông tơ màu trắng, đó là hạt xương. Đây là cảnh quan đặc thù ở thành phố Cổ Lâm. Ây, cũng không thể nói là đặc thù, có vài địa phương khác cũng có, nhưng sẽ không tập trung tuyệt đẹp như nơi này thôi. Hạt xương tục xưng là xương động trên lá, là hơi nước trong không khí bị ngưng tụ do nhiệt độ thấp, hoặc là bụi sương mù bị lạnh trực tiếp đông kết thành bông tuyết màu trắng nhà, động lại trên vật thể là kỳ quan tự nhiên vô cùng hiếm có. Nói đến đây, Hồng Hà Nhi phát hiện tình huống có gì đó lạ lạ, bởi vì vài đôi mắt to trước mặt đang trừng lớn. Nội dung trong đó là, người nói gì thế, không hiểu. Tứ sư đệ, để nói cái gì, ngưng tụ là gì, bông tuyết động là cái gì, đó là cái gì à? Con sóc thấy Hồng Hà Nhi ngừng lại, lập tức hỏi. Hồng Hà Nhi ho khan một tiếng nói, ngưng tụ là, thuật ngữ, các nhà khoa học nhân loại thường dùng, là. Nói đến đây, Hồng Hà Nhi cũng mơ hồ, rốt cuộc là cái gì, thế là, nó vội vàng dùng di động tra cứu, sau đó nói. Chính là quá trình, thể khí bỏ qua thể lỏng, trực tiếp biến thành thể trắng, đã hiểu chưa? Kết quả, mấy đôi mắt to càng thêm mê man. Trong ánh mắt ngốc manh, ngoài trừ ngốc manh nghi hoặc, không còn gì khác. Con sóc khổ sở nói, tứ sư đệ, thể khí làm thế nào đã biến thành thể lỏng? Thể khí làm thế nào đã biến thành thể trắng? Nghe được vấn đề này, Độc Lang hậu tử cũng gật đầu theo, rõ ràng là bọn nó cũng không có hiểu. Hồng Hà Nhi nghe vậy, đang muốn giải thích thể khí, thể lỏng, thể trắng là gì, sau đó giảng giải làm thế nào để nước biến thành thể khí, thể trắng. Kết quả, vừa giảng mấy câu, hắn khổ sở phát hiện mấy tên đần không có thưởng thức này lại có vấn đề mới. Sau đó tiếp tục hỏi. Hắn tiếp tục giải đáp, nửa giờ sau, Hồng Hà Nhi trống to một tiếng, Ta không biết. Ta không biết gì hết. Ta không biết thể khí là gì. Thể khí làm thế nào để biến thành thể lỏng, thể trắng. Ta cũng không biết ngân tụ là gì. Các ngươi đừng hỏi ta nữa. À, ta muốn điên rồi. Hồng Hà Nhi kêu to bỏ chạy. Để lại ba đôi mắt to, ngốc manh ở đằng kia. Cuối cùng, trong mắt to ngốc manh, dâng lên một ý cười, sau đó lăn ra mặt đất cười ha hả. Hầu tử kêu lên. Tiểu tử, tra điện thoại đọc mà dám giả sư phụ với chúng ta sao? Còn muốn chơi trò ưa thích của sư phụ à? Ha, thật sự cho rằng, làm sư phụ dễ như vậy sao? Đúng thế. Tỏ vẻ ngầu lòi là một kỹ năng đòi hỏi học vấn cực cao. Độc Lan cười hắc hắc nói. Con sóc cũng cười theo. Bất tri bất giác, tiểu tử ngốc manh này đã bắt đầu học xấu. Ba tên tiểu tử cười một hồi. Hầu tử đột nhiên hỏi. Ai? Các ngươi nói xem, sao sư phụ đi lâu vậy rồi cũng chưa quay lại? Còn nữa, các ngươi nói sư phụ sẽ thu thập cá mặn thế nào? Ta cảm thấy cá mặn gặp chuyện lớn rồi. Ta cũng cảm thấy như vậy, nhìn vẻ tươi cười của sư phụ rất gian, khẳng định là một bụng ý nghĩ xấu, chuẩn bị thu thập hắn à. Con sóc nói. Độc Lăng làm người báo cáo, đương nhiên biết cá mặn phạm vào chuyện gì, nhưng lúc này hắn cũng không dám nói ra, mà tiếp tục giả vờ ngây ngốc nói. Đi lâu như vậy, cũng nên quay lại rồi chứ. Cùng lúc đó nơi xa, Phương Chính một mặt nghiêm túc nhìn cá mặn nói. Cá mặn, ngươi muốn tự mình trung thực khai ra, hay là để bần tăng vận dụng pháp nhãn, móc ra hết độ lót của người. Cá mặn nghe xong, vội vàng cúi đầu nhìn xem, nửa người dưới của bản thân, sau đó vô cùng nghiêm túc nói. Đại sư ạ, ta vừa quan sát, phát hiện không có mặc độ lót. Phương Chính trợn mắt. Xem ra, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hay, gần đây bận tăng, đầu lưng nhức eo. Xem ra cần phải rèn luyện một chút. Chút nữa gọi Tịnh Tâm tới, đá cầu cá mặn. Mà rèn luyện một chút, thấy thế nào? Đại sư! Cá mặn nghe xong, lập tức gấp gáp. Hắn cũng không sợ đâu, mà là hắn choáng váng. Bay loạn trên trời không ngừng lộn vọng, căn bản là sau mười mấy hiệp. Hắn đã nôn thốc nôn tháo, vốn đã ăn không nhiều, còn muốn nôn ra ngoài. Sau nửa đêm, phải là đói sốt trượt a. Thế là cá mặn, ôm chặt ống quần của Phương Chính, nước mắt nước mũi, tuôn trào và kêu lên. Người không thể đối xử với ta như vậy a. Dù muốn phạt, cũng phải cho ta biết lý do chứ. Người không thể nói ta nghe một chút sao, nhắc nhở một chút cũng được a. Phương Chính cười lạnh một tiếng nói. Cũng tốt, vậy nhắc nhở người một chút. Bần tăng hỏi người, có phải gần đây ngươi đam mê cờ bạc, không cách nào tự kiềm chế hay không? Cá mặn sững sờ, cây ngốc nhìn Phương Chính, sau đó buông ống quần của Phương Chính ra, xoa xoa nước mũi, đầu cá ngẩng lên, vô cùng tự tin nói. Đại sư, nói chuyện phải có chứng cứ, mặc dù cá mặn ta có chút không đứng đắn, thế nhưng loại chuyện như cờ bạc ta tuyệt đối sẽ không đụng đến. Lại nói, đánh bạc cần có tiền à, chỉ bằng chút điểm thu hoạch của chùa chiện chúng ta, căn bản không đủ chơi bạc nhà. Lại nói, chút tiền này đều ở trong tay của người, ta cầm gì để đi cược? Chương, chia bài. Phương Chính nghe vậy yên lặng, nhìn cá mặn, chính nghĩa nghiêm trang, chợt phát hiện. Vậy mà quên mất chuyện này, không có tiền, làm sao đánh cược? Nhưng Phương Chính cũng không vội vã nói gì, mà nghiêm mặt hỏi. Người không cược, vậy người nói bần tăng nghe một chút, song bạc ba cao oanh lai là cái gì? Sòng bạc ma cao online gì chứ? Cá mặn một mặt không hiểu hỏi. Nhìn vẻ mặt kia, thật không giống như đang nói lão. Nhưng Phương Chính rất tin tưởng, cá mặn này đã sống không biết bao nhiêu năm, bản lĩnh không có, bản lĩnh diễn kịch tuyệt đối là lưu hỏa thuận thanh. Cho nên căn bản không tin. Phương Chính híp mắt. Ngươi thật sự không chịu khai ra đúng không? Đợi đã, ngươi nói gì? Sòng bạc ma cao đúng không? Cá mặn đột nhiên nhớ tới cái gì? Phương Chính gật gật đầu nói. Nghĩ ra rồi à? Cá mặn khẽ gật đầu, sau đó một mặt nặng nề ngồi dưới đất, dùng vây cá nâng cầm lên nói. Đại sư, ta nói có lẽ ngươi sẽ không tin, ta thật không có đánh bạc, chuyện ngươi nói là ta đang nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học à? Nghiên cứu gì? Ngươi mà nghiên cứu khoa học à? Không phải yêu quái sao? Bản thân ngươi tồn tại đã là rất không khoa học, hiểu chứ? Phương Chính bó tay rồi, cá mặn lại xem thường nói. Đại sư, nói vậy là sai rồi. Ta tồn tại ở thế giới này của người là không khoa học. Thế nhưng ở thế giới kia, đó chính là khoa học à. Thiên địa vạn vật, chỉ cần tu hành đều có thể trở thành yêu, thành Phật, thành thần, thành tiên. Ngần ngần ngần, nói chính sự. Sông Bạc Ma Cao kìa, trước cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu người vẫn nói là nghiên cứu khoa học, bần tăng chỉ có thể rèn luyện thân thể. Phương Chính không muốn nghe cá mặn nói bậy, tên này đã sống mấy ngàn năm. Thật sự muốn nói bậy, với kinh nghiệm nhiều năm như vậy, cho dù không kéo được mấy ngàn vạn năm, tùy tiện câu kéo mấy ngày mấy đêm, vẫn là không có vấn đề. Cá mặn buông buông vây cả nổi. Được được, ta thừa nhận, ta đã xem qua đồ vật kia, nhưng mà ta thật sự nghiên cứu sinh vật học. Như vậy mới có thể giúp ta hiểu rõ nhân loại hơn. Đừng nói nhảm, không có chứng cứ à? Ngươi nói gì, bần tăng cũng không tin. Phương Chính suy nghĩ, tên này càng nói càng nhảm. Hắn đã chuẩn bị mở pháp nhãn, lười đôi co với con cá lưu manh này. Cá mặn vội vàng kêu lên. Được à, ta đi lấy chứng cứ. Đại sư, ngươi chờ ta chút. Cá mặn nói xong, hất đuôi lên, lui vào trong đống tuyết, giống như bơi lội trong nước. Vèo một cái, đã vọt ra bên ngoài, hất lên một mảnh gần tuyết. Phương Chính cũng không vội thúc giục. Ngược lại, hắn muốn xem. Trúc của cá mặn có thể cầm cái gì? Phương Chính đợi một hồi, cá mặn vội vã chạy về hét lớn. Đại sư, người nói đến cái này phải không? Người xem một chút đi. Ta thật không có cược, thật sự đang nghiên cứu khoa học. Khi đang nói chuyện, cá mặn đã ném di động tới. Phương Chính thuận tay tiếp nhận. Đã nghe bên trong điện thoại di động truyền đến. Sông Bạc Ma Cao online, nhà cái gợi cảm chia bài. Phương Chính nghe xong giống như y lời Độc Lang nói, trong lòng tự nhủ. Rốt cuộc con cá lưu manh này cũng có giác ngộ, biết trung thực, không tệ, đây coi như là có tiến bộ. Phương Chính đắc ý cầm lấy điện thoại lên, hắn cũng muốn xem phương pháp đánh bạc của trò đánh bạc online này. Không tiền cũng có thể cược à, đó không hẳn là đánh bạc à, còn có trước cuộc cá mặn này đang nghiên cứu khoa học gì. Nhìn kỹ, Phương Chính lập tức mơ hồ, đây vậy mà không phải website, mà là một đoạn video. Tiêu đề video là mấy chữ tiếng Anh, thêm mấy cái gạch ngang. Phía sau còn có mấy con số. Tiêu đề này, Phương Chính nhìn thế nào cũng nhìn không ra trước cuộc đó là đồ vật gì. Trong lòng tự nhủ, tên đần nào đặt tiêu đề này, hoàn toàn không hiểu được. Chẳng lẽ hồi tiểu học tên này không được học viết ngữ văn à? Cá đặt tên cũng không biết sao? Chẳng lẽ cá mặn không phải đang đánh cược, mà là đang xem video học tập đánh bài à? Nghiên cứu đánh bạc. Ừ, nghĩ như vậy cũng là xứng đáng với lời hắn nói, bất kể thế nào, đánh bạc là không tốt, nghiên cứu cũng không được. Phương Chính nghĩ hết thảy, sau đó cũng lười xem mấy bài mở đầu nói nhảm, trực tiếp tua nhanh. Sau một khắc, Phương Chính ngây ngẩn cả người, chỉ thấy trong video xuất hiện một nam một nữ. Nam vừa nhìn đã thấy không giống người tốt, nữ ngược lại rất xinh đẹp. Phương Chính lập tức buồn bực, đây chính là nhà cái gợi cảm chia bài à? Thế nhưng nhìn cảnh này cũng không giống như bài bạc à, không đủ người à, chẳng lẽ người khác vẫn chưa tới à? Nghĩ đến đây, Phương Chính trực tiếp kéo thanh tiến độ lên một đoạn lớn, trực tiếp đến đoạn giữa video. Một khắc sau, một trang tiếng thở dốc, tiếng kêu trên mà Phương Chính chưa từng nghe qua vang lên. Tiếp đó, trên nhất chỉ sân vang vọng một tiếng gào thét phẫn nộ. Cá mặn! Đại sư à, oan uổng à, ta thật sự đang nghiên cứu khoa học à! Tiếng kêu ủy khuất của cá mặn vang lên. Nghiên cứu khoa học à? Hôm nay bần tăng cũng muốn nghiên cứu khoa học, mổ bụng cá mặn. Tiếng hô hoáng, thẹn quá thành giận của Phương Chính vang lên. Sau một khắc, cá mặn bị đá lên không trung như một viên đạn pháo. Một giờ trôi qua, cá mặn một mặt đau khổ đi theo Phương Chính, khí định thần nhàn trở về. Phương Chính thấp giọng hỏi. Chuyện hôm nay, nếu để người khác biết, người biết hậu quả. Mổ cá mặn, hầm cá mặn. Yên tâm đi đại sư, ta tuyệt đối sẽ không để lộ cho bất kỳ ai. Đúng rồi đại sư, vậy sau này ta có thể tiếp tục nghiên cứu không? Đương nhiên, người có thể trực tiếp giám sát ta, ta cam đoan chỉ là nghiên cứu, dù sao cũng khác biệt giống loài à. Cá mặn lý trực khí trắng dụ dỗ. Phương Chính thật có chút động tâm, lớn như vậy rồi, chưa từng xem qua đồ vật kích thích như thế, nhưng nghĩ lại, kích thích hơn nữa cũng có tác dụng gì, ngoài trừ dựng liệu tự ngược, căn bản không có chỗ tốt gì. Trước khi hoàn tục, hết thảy vọng tưởng đều là vô nghĩa, còn không bằng chân đạp thực địa, thành thật tích lũy công đức, cố gắng hoàn tục. Nghĩ đến đây, Phương Chính cũng có chút mất hứng, một mặt nghiêm chỉnh nói, A-di-đà-phật, Bần Tăng là hòa thượng, sao có thể xem đồ vật kia? Cho dù vào địa ngục, trải nghiệm náo nhiệt thị phi chốn hồng trần, cũng phải có mức độ. Sau đây không cho phép người tiếp tục nghiên cứu, nếu không, một tháng không có cơ mặn. Cá mặn là kẻ già đời vạn năm, liếc mắt đã nhìn ra suy nghĩ của Phương Chính, trong lòng tự nhủ. Tên gian tặc này, thật đúng là ngoan độc à, rõ ràng bản thân không ăn được, cũng không muốn để người khác ăn. Nhưng cá mặn cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, như hắn đã nói. Loài khác biệt, không bốc lên nổi bao nhiêu hứng thú, cũng giống như khi người nhìn chó đang lai giống, có thể có phản ứng gì. Nhiều nhất chỉ là hiếu kỳ một chút mà thôi. Nhìn thấy Phương Chính dẫn theo cá mặn trở về, mấy tên tiểu tử trong nhất chỉ tự đều chạy ra, tò mò nhìn Phương Chính và cá mặn, tự như muốn soi ra gì đó trên thân. Một người một cá, đáng tiếc một người một cá, đều giữ khí như trưng, cũng là cao thủ diễn kịch, tự nhiên là mấy tên tiểu tử này không thể nhìn ra được gì. Phương Chính thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, sau này nhóc chỉ tự, cấm tuyệt đánh bạc, ai làm trái quy tắc, bỏ đói một tháng.